bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 974, kế hoạch bị đánh loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, công ty nguy cơ đã giải ngoại trừ, ngươi nhanh thông báo tài vụ đi xử lý đi. Diệp Thần nhìn lấy Tô Tình nói ra. Diệp Thần, chúng ta đã có Ramo, cần gì phải lại mời chào Miller tiến công ty đâu? Tô Tình biểu lộ nghi hoặc hỏi, nhiều người trợ giúp sao? Mà lại giống người tài giỏi như thế số thực hiếm thấy, có thể cho chúng ta sử dụng, về sau đối với công ty phát triển khẳng định có trợ giúp rất lớn. Diệp Thần giải thích nói, thế nhưng là Diệp Thần, Ramo làm sao bây giờ đâu? Nếu như hắn biết chúng ta lại chiêu mộ một cái hacker, hắn khẳng định sẽ có ý tưởng. Tô Tình chần chờ nói, Trịnh quản lý đã rời đi công ty, ta dự định để Ramo đi thay thế vị trí của hắn, ta cảm giác người này thế nhưng là trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, cái kia Miller đâu, người dự định an bài cho hắn vị trí nào? Tô Tình lần nữa đặt câu hỏi, nàng hiện tại vẫn không hiểu, vì cái gì đã có Ramo, mà Diệp Thần còn phải lại mời chào Miller tới công ty. Hắn căn bản cũng không cần vị trí nào, cũng là cùng Ramo cùng một chỗ phụ trách hành động phát triển nghiên cứu, mà lại ta cảm thấy Ramo dù sao còn trẻ, có một người trợ giúp cũng là tốt. Diệp Thần nói ra, để Miller cái thế giới này cấp hacker đi cho Ramo làm người giúp đỡ, cái này sao có thể? Tô Tình khó có thể tin chừng to mắt, nàng thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần là đang nói đùa, trong lòng nhất thời sinh ra một loại không tốt ý nghĩ, cái kia chính là Ramo có thể hay không bởi vì Miller đến mà trở thành cái thứ hai Trịnh Tư Viễn. Diệp Thần nhìn ra Tô Tình lo lắng an ủi, người yên tâm đi, ta có nắm chắc hai người sẽ hợp tác vô cùng vui sướng, mà lại ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Tốt, hiểu tình, ngươi tin tưởng ta, nếu như công ty hệ thống an toàn lại phát sinh cái gì công kích cùng phá hư, Miller nhất định sẽ là giải trừ nguy cơ đệ nhất nhân. Muốn là công ty hệ thống lại gặp đến phá hư, ngươi ra mặt không là có thể sao? Mà lại cái này hai lần đều là ngươi xuất thủ đem sự tình giải quyết. Tô Tình một mặt khó hiểu nói. Ta chân chính công tác cũng không phải giải quyết những vấn đề này, mà chính là đưa truyền phát nhanh. Diệp Thần gãi đầu một cái nói ra. Đã Diệp Thần nói như vậy, Tô Tình cũng không tiện nói thêm gì nữa. Tốt, hiểu tình, công ty sự tình đã giải quyết, ta nhìn thời gian cũng không sớm, ta đưa ngươi về nhà đi. Diệp Thần vỗ vỗ Tô Tình cái đầu nhỏ nói ra. Hai người đi ra cao ốc thời điểm, phía ngoài trời đã tối. Quảng cáo, Tô Tình cái bụng đột nhiên sâu vang lên một tiếng, trước đó bởi vì công ty xảy ra vấn đề, nàng nóng này đều không có quan tâm ăn cơm, một mực cùng kỹ thuật nhân viên muốn biện pháp giải quyết. Hiện tại cả người buông lỏng xuống, cái bụng cũng không tự giác cảm giác được đói bụng. Đi, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tô Tình nhu thuận nhẹ gật đầu, sau đó ngồi lên xe. Diệp Thần lái xe đi vào một nhà hàng, dừng xe ở cửa. Hai người hướng về nhà hàng đi vào, còn tốt không cần chờ tòa, tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Chờ món ăn công phu, Tô Tình một mặt giật mình nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ngươi làm sao lợi hại như vậy đâu? Hiện tại Tô Tình nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt là tràn đầy sùng bái cảm giác, mỗi khi công ty gặp phải tình huống khẩn cấp, chỉ cần là Diệp Thần vừa xuất mã trong nháy mắt liền có thể giải quyết. Ta chỗ lợi hại còn có rất nhiều đây. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tình nhận đồng nhẹ gật đầu, theo nàng và Diệp Thần tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Diệp Thần thật là cho nàng quá nhiều vui mừng. Rất nhanh, món ăn tới. Hai người bắt đầu thúc đẩy, có thể là bởi vì đói bụng nguyên nhân, cả bàn đồ ăn rất nhanh liền bị ăn sạch. Diệp Thần thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng, cười nhìn về phía Tô Tình hỏi. Hiểu tình, ngươi ăn no chưa? Ta ăn ngon no bụng a, một tuần này ta vừa bắt đầu giảm cân. Tô Tình cao mày nói ra. Diệp Thần nhìn lấy cô bé trước mắt trong lòng một trận buồn cười, nữ hài từ một bên không quản được miệng, một bên lại hô hào muốn giảm béo, thật có chút ý tứ. Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua là Tô Huyền Nghi điện thoại. Hắn vội vàng kết nối, nghĩ thầm cái nha đầu này muộn như vậy tìm hắn có chuyện gì? Huyền Nghi thế nào? Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, ta không thoải mái, ngươi qua đây bồi theo ta được không? Trong điện thoại, Tô Huyền Nghi thanh âm có chút suy yếu. Được rồi, ngươi ở nhà chờ ta một lát a. Diệp Thần không có ngoảnh đầu phải hỏi Tô Huyền Nghi nguyên nhân, vội vàng cúp điện thoại hướng về bên ngoài chạy tới. Tại Diệp Thần trong ấn tượng Tô Huyền Nghi thế nhưng là một cái kiên cường nữ hài, rất ít mở miệng để Diệp Thần theo nàng, muốn đến khẳng định là thân thể đặc biệt không thoải mái, ở nhà một mình lại vô cùng cô đơn, cho nên mới nhớ tới Diệp Thần tới. Thế nhưng là một đi ra ngoài, Diệp Thần trong nháy mắt cảm thấy có chút không đúng, có vẻ như Tô Tình còn cùng với hắn một chỗ, mà lại hắn đáp ứng muốn đưa Tô Tình về nhà. Nhìn phía sau chậm rãi đi ra nữ hài, Diệp Thần gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra. Hiểu Tình, ta có chút việc chỉ sợ không thể đưa ngươi. Diệp Thần, là Uyển Nghi tỷ sao? Tô Tình nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Nàng có chút không quá dễ chịu, muốn cho ta đi theo nàng. Diệp Thần thành thật nói. Chẳng biết tại sao Tô Tình tâm đột nhiên tê dần, biểu lộ có chút khổ sở. Hiểu Tình, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Thần vội vàng hỏi nói. Không có, Tô Tình lắc đầu, sau đó ngồi lên xe. Vốn là, Diệp Thần coi là Tô Tình nghe được điện thoại nội dung về sau, sẽ không để cho hắn đưa. Nhưng ai biết cái nha đầu này, vậy mà ngồi lên xe. Lần này, Diệp Thần có thể thì có chút hơi khó, tổng không có thể khiến người ta nữ hài xuống xe đi, dạng này cũng có vẻ hơi không rất thích hợp. Nhưng là bây giờ Tô Huyền Nghi đang ở nhà chung đẳng hắn, nhớ tới Huyền Nghi cái kia hư nhược thanh âm, Diệp Thần cũng cảm thấy đau lòng, hận không thể nhanh bay đến Tô Huyền Nghi bên người. Quảng cáo, bất đắc dĩ, Diệp Thần đành phải khởi động xe hơi, ngoan ngoãn đem Tô Tình đưa về nhà. Một đường lên, hai người trầm mặc không nói. Tô Tình tâm đau vô cùng, thậm chí có loại không thể thở nổi cảm giác. Nhìn đến Diệp Thần cái kia lo lắng biểu lộ, nàng thì lòng sinh ghen ghét, thậm chí cảm thấy đến nếu là có thể tại Tô Huyền Nghi trước đó gặp phải Diệp Thần thì tốt biết bao. Tô Tình vô cùng rõ ràng, tại Diệp Thần trong lòng chỉ có Tô Huyền Nghi vị trí, những nữ nhân khác căn bản là không cách nào cùng nàng so sánh với. Ly Can chạy được một đoạn thời gian, đi tới một cái tiểu khu. Dừng xe ở cửa, Diệp Thần nhìn lấy Tô Tình nói ra. Hiểu Tình, đến, ngươi mau xuống xe đi, hôm nay bận bịu cả ngày ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Vốn là tại nhà hàng thời điểm Tô Tình đã nghĩ kỹ mời Diệp Thần lên trên lầu ngồi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Tô Huyền Nghi một chiếc điện thoại, đem kế hoạch của nàng toàn bộ đều làm rối loạn, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Được rồi, ngươi trên đường chú ý an toàn, chậm một chút mở. Tô Tình trên mặt mạnh gạt ra một vệt nụ cười. Diệp Thần nhẹ gật đầu, khởi động hơi xe rời đi. Nhìn lấy xe hơi sau đèn sau, Tô Tình biểu lộ biến đến có chút thất vọng. Tô Tình là ưa thích Diệp Thần, bất quá thời gian dài như vậy đến nay, nàng thế nhưng là rất ít đi quấy rầy hắn, ngoại trừ công ty có chuyện. Hôm nay nàng vốn muốn mượn công ty sự tình, để Diệp Thần bồi bồi nàng, thế nhưng là không nghĩ tới Tô Huyền Nghi điện thoại lại đem hết thảy đều cải biến. Cách chương.